Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, bo bo người theo đuổi. Trương Dịch đối với kết quả trận đấu trong nội tâm sớm liền đã có tính toán, cho nên vẫn luôn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Bồi hai cái tiểu bạn gái chơi một hồi. Bất quá Triệu Thế Hy cùng bo bo có thể liền không thể như vậy bình tĩnh. Nhìn lấy còn lại tổ biểu diễn lúc, các nàng cả đám đều tập trung tinh thần, đánh giá những thứ này tiềm ẩn đối thủ. Không biết có thể hay không đoạt giải quán quân a. Bo bo ngươi khẳng định có thể á. Ta xem trọng ngươi nha. Ngươi múa nhảy đến tốt, ca cũng hát như vậy tốt. Ngươi lại mỹ. Phía trên kỳ tiết mục kết thúc về sau nhân khí bỏ phiếu. Ngươi thế nhưng là hạng nhất ai? Thế Hy ngươi còn nói lời kia. Khiêu vũ vẫn là ngươi càng tốt hơn ai? Mà lại ta phía trên kỳ cũng chỉ nhiều hơn ngươi mấy ngàn phiếu mà thôi. Rõ ràng lập tức thì đuổi theo tới. Hai nữ sinh tuy nhiên cảm tình rất tốt, thế nhưng là tại Trương Dịch trước mặt vẫn là không nhịn được có chút trà nghệ. Dù sao tốt bạn thân loại vật này đâu, so nam nhân tốt thế nhưng là kém xa. Đối với Trương Dịch thích có thể vượt xa các nàng tỉ muội ở giữa cảm tình. Trương Dịch nhìn lấy hai cái tiểu nha đầu một mặt trà nghệ nụ cười. Trên thực tế vụng trộm đều muốn lần này tuyển tú bên trong đè qua đối phương một đầu. Nhịn cười không được cười. Nếu như sau cùng các nàng biết mình hai người đều là vô địch, sẽ có như thế nào biểu lộ đâu. Rất nhanh, năm cái tổ biểu diễn đều kết thúc. Hai nữ sinh lưu luyến không rời về tới hậu trường. Phải làm cho tốt lên đài chuẩn bị. Sau cùng một kỳ mặc dù sẽ chiến đấu nổi danh lần, nhưng các nàng vẫn là cần giả mù sa mưa lên sân khấu thanh lệ câu hạ biểu diễn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người chủ trì tuyên bố cái này một kỳ vô địch gạch dưới vô cùng có ý tứ. Bởi vì đi qua chúng ta bên ngoài sân người xem bỏ phiếu, cùng trong tràng người xem, đạo sư bỏ phiếu đếm, vậy mà sinh ra hai lớp vô địch. Hiện tại ta tuyên bố, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy đồng thời thành cho chúng ta thanh xuân có ta đệ nhất quý tổng quán quân. Sau đó hiện trường trần nhà lập tức phun ra kim sắc hoa màu, như là rơi ra kim sắc mưa. Vui mừng tiếng âm nhạc vang lên. Triệu Thế Hy cùng Bo Bo không thể tin được che miệng, sau đó kích động ôm ở cùng nhau. Quá tốt rồi, chúng ta là nhà vô địch ai? Cái này hai người thì đều thắng. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là người nào cũng không có tại Trương Dịch trước mặt mất mặt. Trương Dịch tại trong rạp cười khanh khách vỗ vỗ tay. Hết thảy tuy nhiên tại trong dự liệu, thế nhưng là đã gặp các nàng thiên chân vô tà nụ cười, cùng trong mắt chân thành tha thiết nước mắt. Hắn giống như là lão phụ thân một dạng vui mừng. Tiết mục kết thúc về sau, đằng sau còn có một số phỏng vấn phân đoạn. Trương Dịch xin miễn mới sau đó hoa giữ lại, không hề lưu lại ăn cơm trưa. Hiện tại hắn chỉ muốn phải bồi hắn hai cái tiểu khả ái. Lần này các nàng được vô địch, khẳng định vui vẻ vô cùng. Nói không chừng còn có thể bồi chính mình luyện tập một chút ngày bình thường không có ý tứ sử dụng. Tư thế, cái này không so cùng chỉ là đài truyền hình đài trưởng ăn cơm tới thơm không? Giang Chiết chờ ở đài truyền hình cửa sau. Bên ngoài rất nhiều ký giả đều bị dẫn dắt rời đi, cho nên nơi này vô cùng an tĩnh. Phỏng vấn kết thúc về sau các nàng liền sẽ từ nơi này đi ra. Trương Dịch ngồi tại hắn Bentley Mansan bên trong, một bên nhìn lấy điện thoại di động một bên chờ đợi. Mãi cho đến tiếp cận giữa trưa, hai người mới đổi lại phổ thông y phục, đeo lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, tay nắm tay từ sau đi tới. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn ra được trong khoảng thời gian này huấn luyện chung, để các nàng tình cảm của hai người tốt hơn rồi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, hậu cung hài hòa là hắn vui ngửi vui mừng gặp sự tình. Đánh thân thủ mở cửa xe, đang định lúc xuống xe, bỗng nhiên theo bên cạnh vừa đi tới một cái tay nâng kim sắc tulip nam tử. Vẻ mặt tươi cười hướng Bo Bo cùng Triệu Thế Hy thì đi tới. Bo Bo, chúc mừng ngươi thu được lần này thanh xuân có ta vô địch. Đây là đưa lễ vật cho ngươi. Hà Lan hoàng tộc tulip. Hắn lộ ra tự cho là anh tuấn nụ cười. Thân thủ cầm trong tay cái kia nhất đại nâng có giá trị không nhỏ tulip đưa về phía Bo Bo. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy rất rõ ràng sửng sốt một chút. Lúc này, các nàng vượt qua cái này bên trong phân nam tử thấy được Trương Dịch đẩy cửa xe ra đi xuống. Bo Bo còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái cuồng nhiệt fan. Bất quá truy tới nơi này vẫn rất phiền. Nhưng là đâu, tốt xấu hiện tại cũng là thần tượng. Không thể đối fan quá mức lãnh đạm. Nàng chỉ là nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Bất quá bó hoa kia nàng lại không có nhận lấy tới. Làm thần tượng là giấc mộng của nàng không sai. Thế nhưng là nàng thủy chung nhớ rõ mình thân phận. Cái kia chính là Trương Dịch bạn gái. Nam nhân khác tặng hoa nàng là không thể nào muốn. Bên cạnh Triệu Thế Hy biểu lộ có chút ghen ghét. Bởi vì cái kia nam nhân tới thời điểm. Ánh mắt tuy nhiên tại trên người của nàng quét qua một chút. Lại không có dừng lại quá lâu. Hoa cũng không có phần của nàng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực sao? Nàng trong lòng có chút khó chịu. Bên trong phân nam gặp Bo Bo không có đưa tay qua tới đón hắn tặng hoa. Nhất thời cười nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thích hoa sao? Ta còn tưởng rằng nữ nhân đều sẽ thích đâu. Quả nhiên, ngươi là không giống bình thường đó a. Hoa không thích lời nói. Mời ngươi ăn cái cơm cũng có thể a. Ta đem Kim Lăng tốt nhất khách sạn Dụ Xuân tới bao xuống. Chuyên môn cho ngươi chúc mừng đâu. Bên trong phân nam một mặt tà mị cuồng quyến nói. Kim Lăng Dụ Xuân tới khách sạn là lâu năm khách sạn. Đã có trên 100 năm lịch sử. Nói là cấp 5 sao vậy cũng là điệu thấp. Bởi vì nó có thể so sánh đại đa số khách sạn 5 sao đều tốt hơn. Có thể bao xuống nghiêm chỉnh ở giữa khách sạn. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Bên trong phân nam là muốn dùng loại phương thức này. Để chứng minh thực lực của mình. Nữ nhân đều là ưa thích cường đại nam nhân. Hắn chờ đợi nhìn Bo Bo cùng Triệu Thế Hy trong ánh mắt kinh hỉ. Có thể có người dạng này vì chính mình chuẩn bị. Chỉ sợ không có nữ nhân sẽ không hưng phấn phát cuồng a. Triệu Thế Hy, tuy nhiên không phải hắn chủ yếu mục tiêu. Không quá lớn đến vẫn là thật không tệ. Cũng có thể cân nhắc thu làm một cái làm vợ kế. Bên trong phân nam đắc ý nghĩ. Thế nhưng là, vượt quá hắn dự liệu là, nghe nói hắn bao xuống Dụ Xuân tới khách sạn về sau. Hai nữ sinh cũng không có như gì kinh ngạc. Ngược lại là một mặt ghét bỏ cùng cảnh giác nhìn lấy hắn. Không có ý tứ. Chúng ta giống như lần thứ nhất gặp mặt a. Ta không cùng kẻ không quen biết cùng nhau ăn cơm. Bo Bo quả quyết cự tuyệt. Chê cười. So nếu có tiền, còn có ai có thể cùng Trương Dịch so sánh. Các nàng tùy tiện ăn bữa cơm đều là khách sạn 5 sao đầu bếp làm. Chỗ nào sẽ còn đối cái gì Dụ Xuân tới sinh ra lòng hiếu kỳ. Đó bất quá là nhà của các nàng thường cơm rau dưa thôi. Bên trong phân nam sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới chính mình vậy mà trang tất thất bại. Có điều rất nhanh trên mặt của hắn lại khôi phục nụ cười. Vội vàng nói. Người quả nhiên không phải bình thường nữ hài. Phổ thông nữ nhân nghe được ta vừa mới nói lời. Sợ là đều đã vui như điên. Bất quá chúng ta cũng không thể tính toán người xa lạ. Ta đối với ngươi vô cùng hiểu rõ. Lần này ngươi tuyển tú. Ta có thể là vì ngươi bỏ ra hơn mấy trăm vạn bỏ phiếu đâu. Hắn chỉ một ngón tay cách đó không xa đường đi. Ta mua nhiều như vậy sữa bò. Cũng không uống cũng không bán. Tất cả đều rót vào trong đường cống ngầm. Liền vì cho ngươi bỏ phiếu. Chẳng lẽ dạng này còn không đáng được ngươi hãnh diện bồi ta ăn một bữa cơm sao? Hắn lộ ra tự cho là thân sĩ cười. Nghĩ thầm, cái này ngươi dù sao cũng nên bồi ta một chuyến a. Ai ngờ Bo Bo nghe được câu này, lại chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy thì thế nào đâu? Mấy trăm vạn mà thôi. Cùng bao nhiêu tiền giống như Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.